Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Cố Văn Khê thân thủ cởi bỏ Cửu gia. Tiêu Cảnh Minh rời đi. Cố Văn Khê lại muốn yếu tiếp tục chuyện vừa rồi tình. Nàng thanh âm lạc lạc lạc lạc, lại theo phía sau thiếp thượng Tiêu Cửu Diêm Ni một đôi tiểu bạch thủ cùng không có xương cốt. Dường như theo Cửu gia bụng đi xuống, thân thủ sẽ cởi khai Cửu gia dây lưng. Quan Hy hiện tại ở sĩ trên xe, vừa rồi nhận được Tiêu Cảnh Minh điện thoại. Nàng điên rồi dường như theo thượng hoàng giải trí đại lâu chính đại môn lao ra đi. Hoàn toàn không nhớ rõ nàng bởi vì Cố Văn Khê bị bạo hắc liêu. Cửa đợi một số lớn phóng viên, bởi vì cấp, cũng không mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Trực tiếp liền ra bên ngoài hướng. Kết quả cửa cắm điểm mười mấy cái phóng viên nhìn đến nàng. Đều xông tới, Quan Hy, người đối hôm nay Vi Bác thượng Mã Lệ tiểu thư không phải Mã Lệ Tô Phát Vi Bác có ý kiến gì không? Quan Hy, người thật sự đối với người fan khẩu ra ác ngôn, nói các nàng tính cái gì vậy sao? Quan Hy, người đối chuyện này có ý kiến gì không? Nói một chút Cửu gia biết chuyện này sao? Hắn đến bây giờ còn không có phát Vi Bác không có đi ra thay nói chuyện với ngươi. Là các ngươi cảm tình xảy ra vấn đề sao? Các phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo xông tới. Quan Hy trong lòng cấp, nàng hiện tại vội vàng muốn đi Cửu gia nơi đó. Căn bản không có thời gian cùng này đó ma kỷ. Ở các phóng viên vây đi lên thời điểm, Quan Hy mâu sắc lạnh lùng. Nàng làm cái tiến lên, trực tiếp xoay người nhảy dựng lên. Này nhảy dựng cao tốc chừng 3-4 thước cao. Con gái kiều nhỏ, tiểu nhân. Thân thể ở không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cong. Sau đó hạ xuống, các phóng viên đều xem trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại đây. Quan Hy đã muốn dừng ở nhân tường mặt khác một bên. Lấy tiến lên tốc độ hướng đường cái biên chạy tới. Nàng vừa chạy vừa phất tay, ngăn cản một chiếc sĩ. Mở cửa xe, an vị đi lên, các phóng viên đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Hiện trường một mảnh lặng imani thật lâu sau, mới có một phóng viên đã mở miệng. Vừa rồi, Quan Hy theo chúng ta đỉnh đầu khiêu trôi qua. Là, đúng vậy, sư phó. Khai nhanh lên sư phó. Sư phó, trong xe, Quan Hy thúc giục lái xe sư phó khai mau một chút. Nàng nghĩ đến Cố Văn Khê đi tìm Cửu gia, một viên cẩn thận bẩn liền dẫn theo. Thật sự là nàng đối Cố Văn Khê cử hiểu biết. Chính mình tỷ tỷ nàng không nghĩ đem nàng nghĩ đến quá kém. Nhưng là Cố Văn Khê là thật hội trang. Vài lần đều làm cho nàng cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Hiện tại không biết nàng đột nhiên đi tìm Cửu gia hội làm xảy ra chuyện gì tình. Sư phó, phiền toái ngài mở lại mau một chút. Quan Hy lần nữa thúc giục. Lái xe sư phó nhịn không được nói. Tiểu cô nương a, nơi này là thành thị đường hạn tốc. Hiện tại tốc độ xe đã muốn rất nhanh, không thể mau nữa nhiều nguy hiểm a, không thể vì theo đuổi mau, chí sinh mệnh an toàn đối với không để ý thôi, Quan Hy trong lòng cấp. Nhưng nghe lái xe sư phó mà nói, cũng biết là nàng thúc giục quá mức, nàng ngồi ở vị trí thượng, nhẹ giọng nói câu, ta đã biết, sư phó, ngài liền tận lực nhanh lên khai đi, lái xe sư phó nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Thân thiện ứng, đi, gì, ngươi không phải cái kia cái gì Quan Hy sao? Lái xe sư phó này liếc mắt một cái nhận ra Quan Hy. Ta đã nói đâu, vừa rồi tại kia cái công ty tiền người nhiều như vậy truy sau lưng ngươi. Ngươi là ngôi sao a? Quan Hy sửng sốt, nghĩ đến kế tiếp lái xe sư phó muốn nói nàng buổi sáng Vi Bác hắc liêu chuyện tình. Nhẹ giọng ứng thanh, ân, lái xe sư phó cao hứng đứng lên. Quan, tiểu thư, con ta là ngươi fan, ngươi chờ một chút xuống xe có thể hay không giúp ta ký cái danh. Con ta hôm nay sinh nhật, ta đem này làm quà sinh nhật đưa cho hắn, hắn nhất định hội thật cao hứng, Quan Hy gật gật đầu. Hảo, lái xe sư phó chuyên tâm lái xe, chân ga hơi hơi nhất dẫm, nhanh hơn tốc độ xe, nhưng vẫn là ở hạn tốc trong vòng, Quan Hy ngồi ở xe sau tòa. Nàng nghiêng kiểm nhi, nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng sau này rút lui phong cảnh. nhấp phấn nộn thần, lại qua hơn 10 phần chung, lái xe dừng xe ở tiêu thị tập đoàn Đại Lâu Hạ. Quan hy cấp lái xe sư phó ký danh, không có ký tên giấy, cuối cùng là ký ở giấy ăn thượng. Quan hy ở giấy ăn thượng ký tên chính mình, thực còn thật sự viết quan hy hai chữ, sau đó lại viết một câu sinh nhật khoái hoạt, đem giấy ăn hợp với đánh xe tiền cho lái xe. Lái xe sư phó nguyên bản không cần quan hy tiền, nhưng là quan hy cố ý cấp, nàng cấp, đem giấy ăn cùng tiền hướng lái xe sư phó trước mặt nhất tác. Nói, sư phó, ngài hãy thu hạ đi, cấp phen ký cái danh là ta phải làm. Đồng dạng, tọa ngài xe trả tiền cũng là hẳn là, nàng nói xong. Tiểu bạch thủ mở cửa xe, xuống xe, cấp hừng hực hướng tiêu thị tập đoàn Đại Lâu chạy tới. Lái xe sư phó cầm ký danh khăn ăn, xuất ra di động cấp chính mình ra con đánh cái điện thoại. Con, hôm nay lão ba chuẩn bị cho ngươi phân đặc biệt quà sinh nhật. Không phải quần áo, ba ba mua quần áo ngươi như vậy ghét bỏ. Nại mặc thì tốt rồi, ba ba hôm nay chuẩn bị này lễ vật ngươi nhất định sẽ thích. Lão ba cam đoan, ngoặc kép, quan hy hạ sĩ, tát khai chân liền dùng sức chạy. Phong giống nhau chạy vào tiêu thị tập đoàn Đại Lâu, nàng qua xoay tròn thủy tinh môn, bước chân không ngừng cấp hừng hực hướng thang máy tiến lên. Nàng vào động tĩnh quá lớn, trước sân khấu tiểu thư chú ý tới, nhìn đến quan hy thân ảnh, trước sân khấu tiểu thư lễ phép yếu chào hỏi, thái thái, hảo, nói còn chưa dứt lời, quan hy đã muốn chạy đến cao tầng chuyên dụng thang máy tiền. Khấu thang máy kiện. Vào thang máy, trước sân khấu tiểu thư nhíu mi đẹp mặt mi, nghi hoặc một hồi lâu nhi, mới cúi đầu cầm lấy di động ở công tác đàn lý phát ra điều vi tín. Tiểu tô công tác chung, ta vừa rồi, nhìn đến tiểu thái thái theo lầu một lên rồi, bà, thái thái theo lầu một đi lên có cái gì kỳ quái. Tiểu tô công tác chung, nhưng là ta vừa rồi không có nhìn thấy thái thái theo trên lầu xuống dưới a. Không nói gì, có phải hay không ngươi không chú ý, ai, ta cũng tưởng trước mặt thai, trong vòng một ngày xem ta hai lần ngọc giao tiểu đáng yêu. Nhiều hạnh phúc chuyện tình, bạc, thôi đi, trước sân khấu sẽ không nam, nói sau ngươi kia nhan đáng trước sân khấu, công ty công trạng không thể trượt, nhất trích tiểu diệp, nói đến nhan giá trị, nếu chúng ta công ty cửu gia trước mặt thai. Kia chẳng phải là công trạng hội cọ cọ cọ bay lên. Không nói gì và bạc và tiểu tô công tác chung. Ha ha, người này chê cười một chút cũng không buồn cười. Cửu gia trước mặt thai. Nhà ai công ty có thể thỉnh như vậy tự phụ trước sân khấu. Khôi hài đâu đi, quan hy ở thang máy lý. Nàng xem thang máy mặt bàn thượng toát ra hồng sắc con số. 15, 16, 17, 18 money. Của nàng một lòng dẫn theo, càng tới gần cửu gia văn phòng chỗ tầng trệt, cẩn thận bẩn bang bang phanh càng phát ra khiêu lợi hại. Muốn tới, cửu gia hiện tại cùng với cố Văn Khê, nàng tới là đến đây, nhưng rốt cuộc yếu làm sao bây giờ? Ở bên ngoài chờ, vẫn là vọt vào đi, con số rốt cuộc nhảy đến 20 bát lâu, leng keng, thang máy xong môn mở ra, quan hy mại chân nhỏ ra thang máy. Tiểu thân thể vừa chuyển loan, xa xa xem qua đi, liền nhìn đến hơn 10 thước có hơn Tiêu Cảnh Minh đứng ở cửu gia văn phòng ngoại. Quan hy biến sắc, nàng bộ pháp vội vàng bước nhanh đi qua đi. Tiêu Cảnh Minh ngươi ở văn phòng bên ngoài làm gì? Ta không phải cho ngươi đi vào thủ cửu gia sao? Ngoặc kép, hết chương.